Điều này thực sự là một rắc rối. Trên lưng Bạch Trạch, Thái Bạch Kim Tinh giấy đạo nhân lặng lặng ngồi, bản thể trốn ở trong cổ áo người đạo giấy. Lý Trường Thọ giờ phút này không có nửa phần vui mừng, ngược lại mặt mày ủ rũ, ý bảo Bạch Trạch không nên bay quá nhanh, thấp giọng lẩm bẩm lời nói như vậy. Bạch Trạch lúc này cũng khẽ nhíu mày, vừa rồi hắn vẫn đứng xem, trước mắt cũng đại khái hiểu được vì sao Lý Trường Thọ lại nói phiền toái. Chuyện hôm nay, hắn lại là một phiền toái có thể khái quát. Đó là một rắc rối đáng kể. Lớn hơn nói đây là thiên đình quật khởi, khiêu chiến đạo môn tam giáo quyền uy, Lý Trường Thọ kẹp ở trong đó, vừa phải cân nhắc lập trường của đệ tử đạo môn, vừa phải cân nhắc quyền uy của thiên đình. Cũng may Lý Trường Thọ đã sớm nghĩ đến giải pháp, trước khi động thủ dập đầu trước, mấy cái mũ lớn đè xuống, đem hành vi sợ Lưu Tôn phân thành tư nhân của mình, tận lực bảo toàn thanh danh xiển giáo. Nhưng Bạch Trạch rõ ràng cảm giác được, chỉ là một người sợ Lưu Tôn, xa xa không đủ để dập tắt lửa giận trên dưới thiên đình, truyền giáo trên dưới. Tuy rằng hắn là xiển giáo thập nhị kim tiên, ở Hồng Hoang cũng là một vị đại thần thông giả, và lại lần này còn rơi vào uy phong xiển giáo, tăng trưởng thiên đình vận đạo. Nhưng tóm lại là kém một chút ý tứ như vậy. Hơn nữa sợ Lưu Tôn thật sự muốn giết. Cái này cũng không thực tế, đạo môn nhị thánh nhân thân truyền đệ tử, thật đánh chết, phía sau tất sẽ bị thánh nhân trả thù. Ai có thể bảo đảm, giữa Lưu Tôn và đạo môn nhị thánh nhân, không có tình cảm thầy trò nồng đậm, hơn nữa thánh nhân không có bất kỳ động tác gì, nội bộ xiềm giáo cũng sẽ dẫn đến một loạt nguy cơ. Cho dù là thánh nhân, đứng ở đầu sóng chiều, có rất nhiều băn khoăn, cũng không cách nào dễ dàng xoay người. Bạch Trạch dự đoán, nhiều nhất là trấn áp sợ Lưu Tôn, hoặc là tính toán tội trạng của hắn, đuổi hắn ra khỏi Ngũ Bộ Châu, hoặc là đem sợ Lưu Tôn giao cho Nguyên Thủy Thiên Tôn phát lạc, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngược lại có thể vì xiển giáo thanh danh, từ trừng phạt nặng. Thiên đình tiên thần phẫn nộ, khó bình ổn. Đây vốn là thời cơ tốt để thiên đình trở thành trung tâm quyền lực của tam giới, toàn bộ xem xử trí sợ Lưu Tôn như thế nào. Thủy thần nói phiền toái, đại khái chính là như thế đi. Đáy lòng Bạch Trạch thầm than, đã bắt đầu suy tư đối sách theo phương hướng này, nghĩ lát nữa sẽ đưa ra ý kiến mang tính xây dựng. Đây cũng là trách nhiệm của người Hán trong việc dạy tọa kỵ trí tuệ. Phía sau Bạch Trạch, Dương Tiễn xách theo đứa cháu trai ngất xỉu, chậm rãi bay về phía trước. Dương Tiễn nhìn như mặt không chút thay đổi, đáy mắt lại có chút suy tư. Làm thế nào để hắn tiếp xúc? Rõ ràng gần đây nghiên cứu hóa hình thuật đã có thành tựu rất lớn. Dương Tiễn tất nhiên là hiểu được đủ loại khó khăn của chuyện hôm nay, trốn ở âm thầm nhìn nửa ngày, lo lắng xiển giáo cùng thiên đình sẽ đánh nhau. Hắn đối với xiển giáo cũng không có quá nhiều tán thành, tu hành đại bộ phận thời gian đều ở Ngọc Tuyền Sơn, nhưng sư phụ cho mình gót chân xiển giáo, Dương Tất tự nhiên cũng có lập trường bảo vệ xiển giáo. Nhưng, nhìn Lý Trường Thọ một mình đối mặt với mấy trăm siêu dạy thiên, niệm tới đủ loại chuyện ở đây, đáy lòng Dương Tiễn lại sinh ra một phần phẫn nộ. Vị thiên đình quyền thần này đã từng tát hắn lên mây cũng không thể ném ra được, Dương Tiễn cũng không biết vì sao, đáy lòng chỉ còn sùng kính. Mình mặc dù từng bị vị sư thúc thích giả trang lão này an bài rõ ràng, thấu triệt, hoàn toàn không lật ra được bất kỳ sóng gió nào, dẫn đến đạo tâm thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Nhưng có thể đi thẳng vào các vị thánh phương Tây, có thể ở hôm nay cứng rắn quảng thành tử, có thể vì thiên đình thành lập quyền hành, vì thực hiện bảo vệ trật tự hợp lý của kẻ yếu mà bôn ba vất vả, thậm chí hôm nay trực tiếp biểu đạt, thiên đình hương thịnh, bản thân quy ẩn cao, khiết chí hớn như vậy. Dương Tiễn không khỏi suy ngẫm trong lòng, trước đây mình vì cứu mẫu thân, có phải quá tùy hứng một chút hay không? Có lẽ có cơ hội rồi, cùng Trường Canh Sư Thúc nói lời xin lỗi đi. Trường Canh Sư Thúc trực tiếp lấy thần quyền hạ lệnh, lệnh cho hắn đem sợ Lưu Tôn mang về thiên đình, cùng lời năm đó hắn nghe điều không nghe tuyên cũng không trái với hắn. Đây chính là điều lệnh của thiên đình. Dương Tiễn đang nghĩ như thế, Trung Thiên Môn đã đến rồi. Bạch Trạch đột nhiên dừng lại, Dương Tiễn cũng lập tức dừng lại theo. Trên lưng Bạch Trạch, Lý Trường Thọ giơ tay thu hồi xuyên tâm tỏa, đổi một sợi dây tiên đem sợ Lưu Tôn lần nữa trói lại. Dương Tiễn, có mặt tướng, Lý Trường Thọ nói, và lại đem sợ Lưu Tôn mang đến Lăng Tiêu Điện cầu kiến Ngọc Đế bệ hạ, nói sợ Lưu Tôn là thủ phạm tính kế việc này, nhưng cần tinh tế thẩm vấn, hỏi rõ nguyên nhân, tiền sự, các loại chi tiết, như thế mới có thể chiều cáo tam giới. Dương Tiễn bình tĩnh trả lời, sau đó lại nhíu mày hỏi, Tinh Quân muốn đi nơi nào? Tìm một nơi yên tĩnh. Lý Trường Thọ thở dài, đi suy nghĩ về việc tiếp theo nên xử trí như thế nào, sau đó đi qua. Lập tức, Lý Trường Thọ khoát tay áo, đem mấy cái gương đồng trôi nổi quanh người đẩy đến quanh người Dương Tiễn, gãy Bạch Trạch lảo đảo đi vào Trung Thiên Môn. Một gã thiên tướng thiên binh một gối rơi xuống đất, cúi đầu không tiếng động biểu đạt bản thân kính ý. Dương Tiễn xách sợ Lưu Tôn tiến về phía trước, mấy ngày nay binh thiên tướng lập tức đứng dậy, hung dữ trừng mắt nhìn sợ Lưu Tôn, hận không thể lột da chuột rút. Tạm thời không đề cập đến Dương Tất mang theo Sợ Lưu Tôn, dưới sự ủng hộ của chúng thiên binh thiên tướng, phong phong hỏa hỏa chạy tới Lăng Tiêu Bảo Điện, nói Lý Trường Thọ và Bạch Trạch nhanh chóng trở về Thái Bình Minh. Vào điện Thái Bạch, Lý Trường Thọ xoay người xuống dê, dặn dò Bạch Trạch hóa thành hình người, đi vào góc chờ. Bất quá chỉ chốc lát sau, Ngọc Đế hóa thân thành Thuyên Động vội vàng mà đến. Lý Trường Thọ lập tức mở ra trọng trọng đại trận, nhìn Thuyên Động vui mừng thượng mi, trong mắt tràn đầy vui mừng, một chậu nước rửa chân hắt ngang qua đêm mùa đông liền hắt xuống. Bệ hạ, chuyện lần này rất lớn. Thuyên Động giật mình một chút, Bạch Trạch một bên lộ ra nụ cười hiểu rõ. Chỗ khó xử của Thủy Thần đại nhân, hắn làm tọa kỵ cùng Mưu Thần số 1, tự nhiên đều biết. Bạch Trạch ở bên cạnh làm một hành lễ, Thuyên Động gật đầu đáp lại, vội vàng hỏi. Trường canh, việc này, không phải chúng ta đã làm lớn chuyện sao? Đã mất khống chế rồi. Lý Trường Thọ thở dài, trong mắt mang theo vài phần sầu lo, giọng nói so với ngày thường đều nhanh hơn vài phần. Quảng Thành Tử sư huynh quá nóng nảy, hoàn toàn không vững. Bây giờ không chỉ làm cho chúng ta rất thụ động, bản thân hắn tiếp theo cũng rất thụ động. Thuyên Động nói. Quảng Thành Tử lúc ấy đứng ra, tuy rằng là gây áp lực cho thiên đình, nhưng ở trên lập trường của xiểm giáo đại sư huynh hắn mà xem, việc này nhất định phải làm. Nếu mà hắn ngăn cũng không ngăn, liền cho người đem người mang về, hắn đại sư huynh liền uy tín hoàn toàn không còn. Bệ hạ có thể không biết cụ thể. Lý Trường Thọ chính xác nói, vừa muốn mở miệng, lại giơ tay khoa tay múa chân. Thiêu Động hiểu ý, lập tức dẫn động thiên đạo lực đem chỗ này bao vây, ngăn cách ngoại trừ thiên đạo ra hết thảy kiểm tra khả năng. Lý Trường Thọ thậm chí còn đi tới đi lui để biểu đạt bản thân lúc này khá khó chịu. Hắn đi một hồi, sửa sang lại suy nghĩ, tản đi không minh đạo tâm, mới đem vấn đề nghiêm trọng nói ra. Bên trong xiển giáo mặt ngoài một đoàn hòa khí, kỳ thật là phân phái hệ. Quảng Thành Tử sư huynh là xiển giáo 12 kim tiên tiên thủ, trong Ngọc Hư Cung đánh kim trung đệ tử, nhưng hắn cũng không phải là đại đệ tử của nhị sư thúc. Đại đệ tử của nhị sư thúc là Nam Cực Tiên Ông, rất ít khi lộ diện, hoàn toàn không tham dự đại sự trong thiên địa. Căn cứ theo tin tức Thái Ất sư huynh tiết lộ cho ta, nội bộ xiển giáo tối thiểu chia làm 3 phái, một phái trung lập, một phái nghe lệnh Vu Quảng Thành Tử, một phái nghe lệnh phó giáo chủ xiển giáo Đốt Đăng. Quảng Thành Tử là đại sư huynh trên danh nghĩa, địa vị ngang bằng với Đa Bảo đạo nhân, trong đạo môn hơi kém Huyền Đô sư huynh nhà ta. Mà Nhiên Đăng là đại năng thế hệ trước, cùng nhị sư thúc giao hảo. Người khác mạch rộng, mông còn chưa chính xác, thiên về Tây Phương giáo, thập nhị kim tiên hết lần này tới lần khác còn muốn xưng hô hắn làm lão sư. Giữa hai phái này một mực tranh giành, Nhiên Đăng cố ý để xiển giáo cùng tiệt giáo đối lập, Quảng Thành Tử đối với việc này không ủng hộ cũng không tỏ thái độ, bên trong rốt cuộc có mấy tầng ý tứ, chúng ta rất khó thấy rõ. Lần này Sợ Lưu Tôn làm việc như thế, sau lưng tất nhiên là có bóng dáng đốt đèn, loại tính toán này là thủ pháp thường dùng của Nhiên Đăng, Di Lặc. Suy đoán ban đầu của ta là đốt đèn. Thuyên Động buồn bực nói. Vậy, Sợ Lưu Tôn đã bắt về, sau đó chất vấn chỉ cần hỏi ra là đốt đèn chỉ thị, chuyện này thì làm sao vậy? Bạch Trạch lại hít sâu một hơi. Không phải là người tốt. Bệ hạ, Nhiên Đăng tuy nhân phẩm không được tốt lắm, nhưng đúng là phó giáo chủ xiểm giáo do thánh nhân thân phong. Bắt giữ Sợ Lưu Tôn, có thể xem như Sợ Lưu Tôn bị kiếp vận khống chế, làm ra chuyện hồ đồ. Nhưng nếu là bắt đèn cháy, việc này liền triệt để nháo lớn. Thủy thần, nhưng không khống chế được như vậy. Không phải. Không. Bạch Trạch nháy mắt mấy cái, đột nhiên cảm giác mình, một chút xấu hổ. Bắt đốt đèn đã sớm nằm trong tính toán của ta, Sợ Lưu Tôn không mở miệng ta cũng có cách bắt về, Lý Trường Thọ lắc đầu. Vấn đề nằm ở trên người Quảng Thành Tử, vị sư huynh này thật sự quá nóng nảy. Hắn lúc ấy làm cho ta chậm chạp, cho ta một ánh mắt, ta lập tức hiểu ý, biết được hắn muốn làm bộ dáng làm đại sư huynh, nhưng hắn chưa quá nhiều. Hoàn toàn xem nhẹ không gian hòa hoãn của việc này vốn đã rất nông, nông đến mức chỉ có thể buông xuống một con cá tôm. Hắn hoàn toàn xem nhẹ cảm xúc của thiên đình, tiệt giáo chúng tiên thần. Ta bắt Lưu Tôn, Sợ Lưu Tôn không phải là người của hắn, hắn một hai câu chàng diện vạch trần thì thôi, sau đó chờ ta dẫn người đi bắt đèn cháy, hắn lại biểu hiện phẫn nộ như thế, để quyết liệt với ta, chuyển hóa mâu thuẫn giữa xiển giáo và thiên đình. Sau đó hai chúng ta lại tìm cơ hội gặp nhau, cười nhạo ân cừu, vừa là một đoạn giai thoại, vừa có thể đem danh dự xiểm giáo bị hao tổn đến mức thấp nhất. Nhưng hắn vừa rồi, đã xuất ra đạo môn bất chiến chi ước, còn nhất định phải lấy cái này đạo môn chi bất chiến chi ước. Ta sẽ bắt đèn một lần nữa, hắn có thể nói thêm gì? Bên ngoài và đèn cháy được phân chia rõ ràng, vậy đại sư huynh xiển giáo như hắn cũng làm được rồi. Bước đầu tiên, bước đi lớn như vậy, đem khu vực mình có thể hòa hoãn hoàn toàn phong tỏa, hắn còn có thể tiến về phía trước như thế nào. Uy hiếp vừa rồi của hắn, nhất định phải coi như thật. Đường đường là một đại sư huynh, tam giáo thánh nhân lão gia xếp hạng ba nhân vật hàng đầu, như thế nào một chút cũng không vững vàng. Bạch Trạch cùng Thuyên Động liếc nhau, hai mặt nhìn nhau. Tọa Kỵ yên lặng ở đáy lòng tát nguyên thần mình một cái. Thuyên Động trầm giọng hỏi. Tại sao lúc đó không truyền tai nói với hắn? Lý Trường Thọ thở dài nói. Việc này phải quang minh chính đại xử trí, không thể có bất cứ chỗ nào tư nhân, bằng không chính là vẽ rắn thêm chân, tất sẽ bị cán trả. Huống chi, tiệt giáo chúng sư huynh sư tỷ ở bên cạnh. Đa bảo sư huynh mặc dù không tới, nhưng ai có thể xác định, hắn loại pháp bảo có thể thăm dò người khác truyền thanh, thân niệm trao đổi, có ở đây hay không? Trong lời nói, Lý Trường Thọ cười khổ một tiếng. Việc này trách ta, sau khi ta đã thương sợ Lưu Tôn, nên trực tiếp tra hỏi sau lưng hắn có người sai người hay không, cùng nhau mang về thiên đình. Hiện tại, kế tiếp không đi bắt đốt đèn, trước đó đủ loại nỗ lực tiêu xà lưu, sự tình cũng chỉ có thể giải quyết đầu hổ đuôi rắn, thiên đình có thể bảo trì uy nghiêm như hiện giờ coi như là chuyện tốt, càng đừng nói đến tăng uy nghiêm. Nhưng, chỉ cần đi bắt đốt đèn, Quảng Thành Từ sư huynh đã bị chính hắn bước đến bên vách núi, nhất định phải tỏ thái độ bảo vệ uy nghiêm xiển giáo. Sạc chặn quyết liệt ngay hôm nay, giữa thiên đình và tam giáo, tất sẽ xuất hiện thiên vị, xiển giáo quang minh chính đại bắt đầu liên lạc với Tây Phương giáo. Thiên đạo đại thế đã thành, tam giáo phân làm tả hữu trận doanh, song phương thực lực tiếp cận cân bằng, chém giết tất nhiên vô cùng thảm thiết. Bạch Trạch thấp giọng hỏi. Chẳng lẽ đây là tính toán của Tây Phương giáo? Xác suất rất nhỏ. Lý Trường Thọ lắc đầu. Quảng Thành Tử không phải đại năng bình thường, hắn thâm tàng không bỏ sót, rất có thành phủ, là hắn quá mức muốn biểu hiện phong thái của đại sư huynh. Suy cho cùng, vẫn là bởi vì rơi giáo nội bộ phe phái tranh đấu. Phòng chừng lúc này, vị sư huynh này còn chưa kịp phản ứng, đang vui vẻ tự đắc, cảm thấy việc này đã có thể kết thúc. Thuyên Động hỏi. Nếu không để cho Lưu Tôn nói ra đốt đèn, đem mũi nhọn hướng về phía Tây, như thế nào? Đệ tử thân truyền của thánh nhân ám thông Tây Phương giáo, xiển giáo kia mới thật sự nháo đùa. Sợ Lưu Tôn mấy cái mạng cũng không đủ nhị sư thúc chàm, sợ Lưu Tôn tám phần, thật đúng là sẽ mang ra nhiên đăng để cho chúng ta biết khó mà lui. Vì thế, trong Thái Bạch Đại Điện, người đi tới đi lui từ một người tăng lên ba người. Ba người nghĩ trái nghĩ phải, tổng hợp đối sách, cùng với ảnh hưởng tiếp theo. Lý Trường Thọ giờ phút này mới cảm nhận được sâu sắc, muốn nắm trong tay đại thế gian nan cỡ nào, còn phải ở dưới dương mưu, không đi làm nửa điểm âm thầm truyền thanh động tác nhỏ. Càng nghĩ càng cảm thấy, thiên đạo học khổ sợ, đạo tổ học khổ sợ, mà vị nhị sư thúc ngồi trong tiểu viện tam thanh, từ đầu đến cuối nhìn chăm chú tất cả, cũng dễ sợ. Trong ba người, Thiều Động bị loại trước, buông tha suy nghĩ, ngồi ở bên cạnh lặng lặng chờ. Bạch Trạch giờ phút này cuối cùng cũng có một chút dáng vẻ của yêu soái, yêu đình đệ nhất mưu thần, đưa ra mấy đề nghị, làm cho Lý Trường Thọ rất có ý nghĩ tiên phong. Đột nhiên, Trường Canh, trước tiên cắt ngang ngươi một chút. Thầy Đà trầm ngâm vài tiếng. Người trước kia ở trước Ngọc Hư Cung, trước mặt đồng kính nói, đợi phong thần đại kiếp nạn sẽ công thành thân lui, nhưng là thật. Lý Trường Thọ trong mắt lộ ra vài phần ý cười, gật đầu nói. Tất nhiên là thật. Ngươi đây là, không được, ta không cho phép chuyện này. Bệ hạ, Lý Trường Thọ là một đạo lý, lấy ra lý do chuẩn bị hơn 200 năm, nghiêm mặt nói. Phong thần đại kiếp nạn qua đi, thiên đình chính thần sẽ tăng vọt. Tiểu thần là người chủ trì đại kiếp nạn, là người thay thiên đạo phong cho bọn họ, mà sau đó, những chính thần này cùng tiểu thần quan hệ tất nhiên cực kỳ mật thiết. Nếu tiểu thần ở lại thiên đình, bệ hạ lập uy như thế nào? Bất quá bệ hạ yên tâm, tiểu thần đến lúc đó sẽ chậm rãi phai nhạt ra khỏi thiên đình, hơn nữa cũng sẽ không cách thiên đình quá xa. Bệ hạ muốn triệu kiến, tùy thời có thể triệu kiến. Lời nói dừng lại, Lý Trường Thọ cười nói. Bệ hạ ngài phải hiểu một đạo lý, khởi nghiệp cùng thủ nghiệp là hai khái niệm hoàn toàn bất đồng, tiểu thần am hiểu cũng không phải thủ nghiệp. Thuyên Động lộ vẻ trần trờ, nhắm mắt thở dài không nói. Bạch Trạch bên cạnh lóe ra ánh sáng, nhìn biểu tình của Lý Trường Thọ, cực kỳ giống xem món ăn quý giá nhất, mỹ vị nhất trên đời. Lên núi không dễ dàng, xuống núi, càng khó khăn hơn. Sợ Lưu Tôn bị Dương Tiễn đưa vào thiên đình nửa ngày sau. Sau núi Ngọc Hư Phong, trong lầu gác, Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử, Thái Ất Chân Nhân, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Hoàng Long Chân Nhân đều ngồi ngay ngắn, còn lại chúng dốc giáo tiên đều trở về động phủ. Hoàng Long Chân Nhân nói, trận náo loạn này rốt cuộc xem như đã qua. Bần đạo từng ra tay vì sợ Lưu Tôn sư đệ che lấp chuyện sau này. Xích Tinh Tử thấp giọng nói, lúc ấy cũng không biết nghĩ như thế nào. Chính là cảm thấy việc này vạn nhất bị phát hiện, bị hao tổn chính là thanh danh xiểm giáo chúng ta. Cũng chưa từng nghĩ tới, thiên đình đối với việc này coi trọng như thế, thậm chí trưởng canh sư đệ cũng không thể không đi xin chỉ thị đại sư bá. Đại sư huynh, sau này bần đạo có nên đi thiên đình một chuyến hay không, nói rể sát mấy tên tán tu kia hay không? Không cần, Quảng Thành Tử khoát tay áo. Trường canh so với ngươi và ta đều thông minh hơn, phát hiện dị thường tự sẽ quyết định. Trước kia bần đạo chỉ cho trường canh một ánh mắt, hắn liền lập tức thuận ý, vô luận bần đạo gây áp lực như thế nào, hắn đều kiên quyết không cho. Như thế, cũng coi như bảo toàn thanh danh xiển giáo chúng ta. Sợ Lưu Tôn sư đệ sẽ làm ra chuyện như vậy, bần đạo khó từ chối trách nhiệm, sau này cũng sẽ đi tìm lão sư thỉnh tội. Thỉnh tội, Thái Ất chân nhân khóe miệng nhếch lên. Thỉnh công đi sư huynh ngươi là... Quảng Thành Tử nhíu mày nói. Thái Ất sư đệ sao lại nói ra lời này? Không có việc gì, ta liền tùy tiện nói một câu. Thái Ất chân nhân bưng nước trà bên cạnh nhấp một ngụm. Có nói một, sư huynh lần này tâm tình của ngươi, kỳ thật không nên đề cập đến ước hẹn tam giáo bất chiến. Không đúng, Ngọc Đình chân nhân đột nhiên mở miệng, hai mắt mở ra, nhìn về phía Quảng Thành Tử, trầm giọng hỏi. Đại sư huynh, nhưng có tính kế khác. Quảng Thành Tử nhíu mày nói. Vì huynh có thể tính kế như thế nào, bất quá là vì thanh danh xiểm giáo chúng ta. Ngọc Đình thở dài nói. Đại sư huynh kia không có tính kế gì khác, trước đó đại sư huynh gây áp lực cho trường canh, sợ là sẽ xảy ra vấn đề. Đội nào cũng không thể tránh khỏi một hoặc hai sự mâu thuẫn. Tỷ như, lúc này Thái Ất chân nhân, Quảng Thành Tử, Xích Tình Tử đều lâm vào suy tư. Hoàng Long Phát Dương đặc điểm truyền thống của Long tộc không hiểu liền hỏi, buồn bực hỏi. Nhưng trưởng canh sư đệ sẽ có cảm xúc, do đó thiên vị triệt giáo. Thái Ất chân nhân. Sư huynh, bầu không khí lúc này không thích hợp nói giỡn. Bần đạo sao lại lấy đại sự như vậy ra đùa giỡn? Ngọc Đình sư đệ, rốt cuộc làm sao vậy? Ngọc Đình chậm rãi thở ra một hơi, nói ngắn gọn ý muốn hỏi ngược nửa tiếng. Nếu như sợ Lưu Tôn trong miệng, nói ra sau lưng có người sai khiến, thiên đình không cách nào bình ổn chúng nộ, nhất định sẽ phát binh đến đòi người, chúng ta làm như thế nào? Xích Tinh Tử lộ vẻ kinh sắc, sắc mặt Quảng Thành Tử nhất thời trở nên vô cùng âm trầm, Thái Ất chân nhân cũng lộ vẻ bừng tỉnh. Hoàng Long chân nhân giờ phút này cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, thấp giọng nói. Trường canh xử lý không tốt việc này sao? Chúng tức giận khó bình ổn, Quảng Thành Tử phun ra bốn chữ lớn này. Thái Ất chân nhân cười lạnh. Trường canh là đệ tử xiển giáo chúng ta, ở khắp mọi nơi để xem xét cho chúng ta. Hoàng Long không khỏi bắt đầu nóng vội một chút. Người có thể sai người sợ Lưu Tôn, lại sợ Lưu Tôn hội nói ra, tất là đèn. Xích Tinh Tử trầm giọng nói. Sợ Lưu Tôn sư đệ nên biết việc này không phải chuyện đùa, hắn làm sao có thể tiếp tục làm lớn chuyện này. Xương cốt của hắn rất cứng, Thái Ất chân nhân thở dài nói. Rất cứng sẽ không theo gió phiêu a phiêu, trái phải lắc a lắc. Tựa hồ là vì chứng thực lời nói của Thái Ất, hắn vừa dứt lời. Ầm ầm, trên bầu trời Ngọc Hư Cung đột nhiên lôi đình đại tác. Năm vị xiểm giáo cao thủ thảo luận ở đây bất ngờ đứng dậy, thiên đạo lực nhanh chóng trở nên nồng đậm, hơn 10 con kim long gào thét, một đóa hắc vân mang theo thiên uy mênh mông vọt tới, trên đó có thiên đế tọa giá, có mấy gã thiên đình đại thần, còn có hơn 10 vạn thiên binh. Ngọc đế đích thân đến, Ngọc đế đích thân tới, không hôn có được không? Quảng Thành Tử sắp phong tỏa đường, loại thời khắc mấu chốt này không cho thiên đình tiểu lão bản lên sân khấu, chẳng lẽ còn muốn phát triển đến kinh động thiên đạo đại lão bản sao? Lý Trường Thọ khóe miệng nhếch lên, yên lặng chửi bới vài câu, sau đó mở ra không minh đạo tâm, trong hai mắt xẹt qua vài phần lạnh lùng, lại theo đó lộ ra ý cười ôn hòa. Nhân sinh như diễn, tất cả đều dựa vào diễn xuất. Cảm thụ được gió mạnh đang đến, tự hỏi đại cục hôm nay, Lý Trường Thọ ngồi trên lưng bạch trạch, đi theo con ngựa cửu long, thậm chí còn có vài phần nhàn nhã, hoàn toàn không có cảm giác khẩn trương. Ngọc Đế đã không thể không đến. Căn cứ vào suy đoán của hắn và bạch trạch, cũng chỉ có biện pháp này. Có thể làm cho xiểm giáo cùng tiệt giáo xé rách ra mặt khả năng giảm xuống mức thấp nhất. Tiên thức bắt được, tiệt giáo chúng tiên ở phương hướng Nga Mi Sơn, hướng Ngọc Hư Cung chạy tới. Bọn họ trước đây vẫn chưa rời xa, trong tay Triệu Công Minh có đạo nhân giấy của Lý Trường Thọ. Khi Ngọc Đế Phong Hòa Hòa chạy tới Ngọc Hư Cung, bọn họ tiếp tục tới làm chứng, bao nhiêu cảm giác tham dự. Nếu hôm nay thật sự muốn náo loạn đến tam giáo lại nổi lên tranh chấp, vậy dù sao cũng phải có tiệt giáo tiên nhân ở đây, bằng không triệt giáo tiên sau này sẽ vô cùng bị động. Vốn Lý Trường Thọ còn muốn dùng kéo chữ quyết, xem có thể tìm được cơ hội hóa giải nguy cơ đạo môn lần này hay không, lại chưa từng nghĩ. Chưa đầy nửa ngày, sợ Lưu Tôn này, không đến nửa ngày đã sợ hãi. Lý Trường Thọ còn đang cùng Bạch Trạch thương lượng tiếp theo, vừa mới tìm được chút suy nghĩ, đang muốn chạy tới Lang Tiêu Bảo Điện. Vì sợ Lưu Tôn, một trong 12 kim tiên xốp giáo này, vẹn vẹn chỉ là ở Lang Tiêu Bảo Điện, bị mấy kim tiên một công thẩm vấn một trận, Ngọc Đế bệ hạ còn chưa áp dụng áp lực cho dù nhiều hơn một lần. Sợ Lưu Tôn, Toàn Chiêu, một công bọn họ có đáng sợ không? Sợ Lưu Tôn nếu không bị trói buộc mà bị đánh thành trọng thương, chỉ cần đối mặt là có thể khiến một công đi trên con đường đã định. Chỉ cần thái quá, đặc biệt thái quá. Sợ Lưu Tôn dặn dò, hắn chỉ là nghe lệnh mà đi, nghe vẫn là xiển giáo phó giáo chủ Nhiên Đăng đạo nhân mệnh. Nhưng sợ Lưu Tôn cũng coi như thông minh, không có nói cái gì thiên địa đại sự, như vậy làm cho xiển giáo không còn đường lui. Sợ Lưu Tôn chỉ nói, phó giáo chủ đối với người chủ kiếp quá bạch kim tinh, đi quá gần với tiệt giáo tiên tử Vân Tiêu, sợ là lúc đại kiếp nạn, xiển giáo sẽ bị thái bạch kim tinh nhắm vào khắp nơi. Sau đó, phó giáo chủ liền nói cho hắn biết kế sách như vậy, bảo hắn tìm chút tán tu, âm thầm đi uy hiếp Hằng Ngang Nguyệt Cung, thiết kế tính kế thái bạch kim tinh tâm phúc thiên hà thủy quân phó thống lĩnh Biện Trang. Biện Trang chỉ cần xảy ra chuyện, sự tình bị chỉ vào tiệt giáo, tất sẽ làm cho thái bạch kim tinh cùng Vân Tiêu tình cảm rạn nứt, bán đèn cháy một cách rõ ràng. Lý Trường Thọ đáy lòng cười khổ. Tuy rằng cách nói như vậy lưu truyền ra ngoài, tất sẽ làm cho viên ôn nhu đạo tâm kỳ thật rất mẫn cảm của Vân Tiêu bị hao tổn, cảm thấy là nàng liên lụy đến chính mình. Nhưng ảnh hưởng tổng thể, tốt hơn là sợ Lưu Tôn nói ra cái gì xiển giáo phó giáo chủ liền muốn tam giáo mau chóng đánh nhau. Đó mới là vương tạc. Nếu Lý Trường Thọ không biết, sợ Lưu Tôn này trong số đường phong thần nguyên bản sẽ trở thành tôn Phật sợ Lưu ở phía sau, cùng với Nhiên Đăng đạo nhân một con đường. Hắn hoàn toàn có lý do tin tưởng, sợ Lưu Tôn hiện tại là Quảng Thành Tử cố ý phái tới chỉnh đốt đèn. Đối với việc sợ Lưu Tôn hỏa tuyến dặn dò, không hề có cốt khí, Lý Trường Thọ càng nghĩ càng tức, không minh đạo tâm thiếu chút nợ chấn không được. Sợ Lưu Tôn chờ đợi nhàn rỗi kiên trì thêm nửa ngày, hắn và Bạch Trạch bên này đã tìm được suy nghĩ, nói không chừng còn có thể làm cho tên này giảm bớt chút tội trách. Thật là trực tiếp cho không? Bãi điều, lúc này nói những thứ này cũng đã vô dụng. Trong này nói không chừng có bao nhiêu tính kế, mà mình, chỉ cần đạt thành mục đích của mình là được. Đầm nước xiển giáo này so với tưởng tượng trước kia của mình còn hồn nhiên hơn không ít. Lý Trường Thọ đáy lòng so đo như thế, phía trước đã thấy bóng dáng núi Côn Lôn. Núi Côn Lôn tựa như sống lưng của tổ long thời viễn cổ, từ địa thế bình thản mà nổi lên, ở trên mặt đất phủ phục, uốn lượn, linh mạch dày đặc, linh khí dồi dào, bóng dáng đại đạo tùy ý có thể thấy được. Không bao lâu sau, cửu long con bay đến trước Ngọc Hư Cung, cũng không trực tiếp xông vào phạm vi Ngọc Hư Cung. Từ Ngọc Hư Cung nhìn ra bên ngoài, có thể thấy đám mây đen cuồn cuộn, thương long gào thét, điều này làm cho không ít tiên nhân thay đổi sắc mặt. Hơn 10 vạn đại quân đứng trên mây đen, tổng cộng chia ra 3 tầng trung hạ, 9 trận trái phải. Thiên đạo lực nồng đậm đến cực hạn nào đó. Xung quanh tiên quang tản đi, 9 con thương long nằm úp sấp trên vân sơn, Ngọc Đế mặc bạch y, bảo trì khuôn mặt thanh niên, từ trong khung xe chậm rãi đứng lên. Chỉ là đơn giản chắp hai tay, liền có một loại uy nghiêm khó có thể nói thành lời. Quanh người Ngọc Đế sinh ra từng đóa kim vân, trên đó quấn quanh 7 màu hào quang, thân ảnh dường như đã đến phía trên Ngọc Hư Cung, lại lưu lại khoảng cách 3 dặm. Lúc này, Ngọc Hư Cung Trung Quốc bay ra đạo đạo thân ảnh. Tuyệt đại đa số đều là mặt lộ ra vẻ hồ nghi, một bộ phận nhỏ khuôn mặt có chút lạnh lùng. Quảng Thành Tử mang theo 5-6 gã thập nhị kim tiên còn chưa trở về động phủ của mình tiến về phía trước, ở trong mây đồng loạt làm đạo bát. Quảng Thành Tử cao giọng nói. Đệ tử Ngọc Hư Cung, bái kiến Hạo Thiên Sư Thúc. Sư Thúc đại giá đến, quả thực là khách hiếm, kính xin vào trong điện nghỉ ngơi. Khách hiếm! Ngọc Đế lộ vẻ không vui, đứng ở trong khung xe hừ lạnh một tiếng, làm cho xiếp giáo chúng tiên nhân đáy lòng cực kỳ không yên. Ngọc Đế nói, trong điện cũng không cần, ta hôm nay đến đây, chẳng qua là vì bát thiên đình muốn phạm, Nhiên Đăng đạo nhân kia ở đâu. Quảng Thành Tử duy trì nụ cười nhàn nhạt, nói. Sư Thúc, Nhiên Đăng đạo nhân là phó giáo chủ xiển giáo ta, càng là lão sư thời cổ đại tự mình điểm, ngày thường cũng không phụ trách chủ trì giáo vụ. Sư Thúc nói hắn là thiên đình muốn phạm, không biết hắn phạm phải chuyện gì. Bên cạnh khung xe, Lý Trường Thọ vẫn nhẫn nhịn không tiến về phía trước, thấy tình trạng này cũng như có điều suy nghĩ. Quả nhiên, cho dù ngày thường đấu lợi hại hơn nữa, vào thời khắc như vậy, Quảng Thành Tử cũng không thể không bảo vệ Nhiên Đăng. Nhưng nó có thực sự dễ dàng như vậy không? Lý Trường Thọ lặng lặng nhìn chăm chú vào một màn này, ngồi trên lưng Bạch Trạch cũng không tiến về phía trước, cũng không lên tiếng. Kịch bản đã được viết cho bệ hạ, không có lời thoại, chỉ có một số tiêu chuẩn. Lần này uy áp Côn Luân Sơn chính là Ngọc Đế, cùng tam giáo cũng không có bất kỳ quan hệ trực tiếp nào. Giờ phút này, Ngọc Đế cũng tương đối hào phóng. Nghe Quảng Thành Tử nói, Ngọc Đế chỉ lạnh nhạt nói. Ta có cần báo cáo việc này với ngươi không? Không dám, Quảng Thành Tử chính xác nói. Đệ tử không có ý can thiệp vào thiên đình làm việc, nhưng nhiên đang phó giáo chủ là phó giáo chủ duy nhất của xiểm giáo ta, lại càng là lão sư thời cổ đại tự mình điểm. Sư thúc, nhưng sợ Lưu Tôn nói lung tung cái gì. Tốt, nếu đã như vậy. Ngọc Đế vung tay áo lên, trực tiếp đem một viên lưu ảnh cầu ném ở trên đường vân trước người Quảng Thành Tử. Vậy thì tất cả đều tới xem một chút. Đây chính là phó giáo chủ xiển giáo các ngươi. Quảng Thành Tử cao mày, giơ tay đem lưu ảnh cầu nuốt vào lòng bàn tay, không đợi hắn trò hỏi, hơn 10 tên nhân ùa đến. Quảng Thành Tử vốn có chút do dự, lúc này cũng chỉ có thể đem lưu ảnh cầu mở ra, phóng ra hình ảnh bên trong. Chúng tiên xiểm giáo vừa nhìn, đưa tình đặc sắc phấn khích. Lưu ảnh cầu ghi nhớ, chính là hình ảnh vừa mới xảy ra không lâu, sợ Lưu Tôn bị thẩm vấn. Lão đạo thân hình ăn mập, tướng mạo bất dương này ngồi ở trên bồ đoàn, vẫn chưa quỳ xuống hoặc là bị treo lên. Xung quanh có 6 cây ngọc trụ lăng tiêu điện tản mát ra ánh sáng, đem tôn nguyên thần, đạo thân hoàn toàn trấn áp. Ngay phía trước sợ Lưu Tôn, có mấy đạo thân ảnh, đều là hình tượng mặt ngoài mặt mày hiền lành. Vừa nghe một câu hỏi. Sợ Lưu Tôn đạo hữu, còn không muốn mở miệng sao, rằng coi như vậy, cũng không phải biện pháp. Giọng điệu này cũng là khách khí. Đủ loại chi tiết cho thấy, sợ Lưu Tôn ở thiên đình cũng không gặp phải quá nhiều phiền toái. Mặc dù thiên binh thiên tướng được trông coi xung quanh hung thần áp sát, nhưng trên người sợ Lưu Tôn đều là vết thương cũ trước đó bị xuyên tâm tỏa đánh. Đang lúc Ngọc Hư Cung tiên nhân buồn bực, Ngọc Đế bệ hạ lần này vì sao phải bởi vậy mà đích thân đến, trong hình ảnh sợ Lưu Tôn trưởng trưởng thở dài một tiếng. Phó giáo chủ xiển giáo ta bảo bần đạo làm như vậy. Hình ảnh dừng lại đột ngột. Xiển giáo chúng tiên đầu tiên là mỗi người nhíu mày, thử phân tích ảnh hưởng của việc này, ngay sau đó giống như là bị chọc giận, một hòn đá khơi dậy ngàn tầng sóng. Nhiên đang phó giáo chủ đâu? Phó giáo chủ ở đâu? Sợ Lưu Tôn đáp này thật đúng là tiêu sái, hắn không nghĩ về nó, than ôi, thôi thôi. Làm thế nào điều này có thể được, sợ Lưu Tôn vốn đã có sai lầm trước, hiện tại lại liên lụy đến Nhiên Đăng lão sư, chẳng lẽ, Nhiên Đăng lão sư cũng muốn bị bắt đi thiên đình thẩm vấn. Thái Ất chân nhân, Ngọc Đình chân nhân ở phía sau đám người liếc nhau, người trước bĩu môi, người sau lắc đầu, hai sư huynh đệ này cũng không mở miệng, chỉ đứng ở đó để nhân số. Nhược điểm của xiêm giáo bọn họ, gần như có thể tổng kết thành 4 chữ. Ra mặt quá tốt, chính là ngày thường, âm thầm chỉ dâu mắng hoè, chỉ trò, thậm chí hận không thể một ngụm tiên khí đem ngọn linh cữu đăng kia thổi tắt, lúc này vẫn như cũ phải đứng ra, ý đồ bảo vệ danh vọng xiển giáo. Cẩn thận ngẫm lại, vị đại năng viễn cổ của Nhiên Đăng phó giáo chủ này, chuyện gì không làm được. Tính kế thiên đình tiểu tướng, đó đều là cơ biểu, căn bản không cần làm ầm ĩ. Khụ, khụ khụ. Lý Trường Thọ đứng trước con rết, hắng giọng, đem từng đạo ánh mắt hội tụ trên người mình. Lúc này mới chắp tay với Ngọc Đế, ôn nhu nói. Hôm nay Ngọc Đế bệ hạ đích thân, chính là biết việc này cực kỳ phiền toái, tính chất vô cùng ác liệt, sẽ đối với xiển giáo tổng thể sinh ra trùng kích nhất định. Các vị sư huynh sư tỷ, bệ hạ đều đã tới, sợ Lưu Tôn chính miệng dặn dò, chẳng lẽ thiên đình còn có thể cố ý vu hãm xiêm giáo. Sư đệ ta đối với Sạc, Triệt Nhị giáo, vẫn vô cùng kính trọng. Ta thừa nhận, ta đúng là cùng Nhiên đang có oán hận cũ, nhưng việc này chính là công sự, ta cũng không xen lẫn tư tình. Mà Ngọc Đế bệ hạ đối với đạo môn cũng vẫn là lễ ngộ có thừa. Vậy phó giáo chủ Nhiên Đăng ở đâu? Không nói hôm nay có phải đến lấy hắn hay không? Ngọc Đế bệ hạ tôn giá ở đây, vì sao hắn còn không đến bái kiến? Xiển giáo chúng tiên ngươi nhìn ta nhìn ngươi, lại rất cơ trí nhìn về phía Quảng Thành Tử. Từ Hàng đạo nhân nhẹ giọng hỏi. Đại sư huynh, việc này nên xử trí như thế nào? Quảng Thành Tử nhíu mày ngưng tư, nhìn lưu ảnh cầu trong tay, lại ngẩng đầu nhìn về phía Lý Trường Thọ. Dường như có chút muốn nói lại thôi. Vị xiển giáo đại sư huynh này, tựa hồ cũng có chút khó xử. Mà đáy lòng Lý Trường Thọ, đã cho Quảng Thành Tử hành vi kế tiếp, là một đề lựa chọn đơn giản. Giả sử, Quảng Thành Tử lúc này nói ra những lời tương tự như kính xin phép ta xin chỉ thị lão sư, chứng minh đánh giá thành phủ cực sâu của Quảng Thành Tử có chút không đúng sự thật. Nếu Quảng Thành Tử nói một câu Nhiên Đăng đạo nhân là phó giáo chủ xiểm giáo ta, liền chứng minh Quảng Thành Tử đang mượn thế tính kế, muốn làm đốt đèn. Mà chỉ cần Quảng Thành Tử nói ra thiên đình chẳng lẽ dễ dàng kết luận như vậy, việc này có liên quan đến phó giáo chủ Nhiên Đăng, vậy chứng minh. Số tầng lớp chạm Quảng Thành Tử cao hơn mình muốn. Hoàng Long chân nhân ở bên cạnh nhắc nhở. Đại sư huynh, ngài nói một câu. Quảng Thành Tử thở dài một tiếng, lại hướng về phía Ngọc Đế làm một đạo chắc, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, khuôn mặt hơi tiêu sái, dường như trong thời gian ngắn làm ra quyết định gian nan nào đó, đi về phía trước hai bước, chậm rãi nói. Sư thúc. Trường canh. Bần đạo biết việc này, trên dưới thiên đình vô cùng phẫn nộ, nhưng Nhiên Đăng là phó giáo chủ xiển giáo ta. Nếu chúng ta không che chở Nhiên Đăng này, vậy xiển giáo sợ là phải gánh vác lời mắng không nói tình nghĩa, không cách nào đứng vững trên trời đất. Kính xin sư thúc bao hàm, cũng thỉnh canh canh không trách. Dám hỏi, Quảng Thành Tử vừa nhắc tới, thân có càn khôn chính khí, trong miệng bình tĩnh nói. Thiên đình chẳng lẽ chỉ dựa vào lời sợ Lưu Tôn một lần, sẽ định tội của phó giáo chủ xiểm giáo ta. Cái này cũng không khỏi quá không đem xiểm giáo ta nhìn thấy ở trong mắt. Quảng Thành Tử. Ngọc Đế trong mắt dường như có kiếm quang bắt đầu khởi động. Ý tứ của ngươi là ta thân đến, còn không thể mang đi xiển giáo phó giáo chủ các ngươi, mời hắn trở về phối hợp thẩm vấn. Quảng Thành Tử nắm chặt quyền buông ra, nhẹ nhàng thở ra, nhìn thẳng vào con dâu Ngọc Đế. Việc này xin thiên đình điều tra kỹ lưỡng, xuất ra chứng cứ khiến người ta tin tưởng. Thật sao, thật là một lá gan. Ngọc Đế thân hình bất ngờ phóng lên trời, đứng ở trên cao, dẫn tới vô số tử sắc thiên lôi, bạch y trên người nhẹ nhàng chấn động, từ phía trước và dưới nhanh chóng nhuộm thành màu vàng. Bất quá trong nháy mắt, Ngọc Đế mặc thiên đế đại kim bào, đầu đội kim sắc loan quan, quanh người bị từng cái tổ long hư ảnh vờn quanh. Trong một khoảnh gian, phương viên vạn dặm chớp chớp sấm chớp, trong thiên địa tràn đầy khí tức chí tôn đế hoàng, thiên đạo hiện ra vô số hư ảnh hung thú, ngân giáp của đám thiên binh thiên tướng bị nhuộm thành vàng son. Ngọc Đế hai mắt nghiêng nghiêng nhìn xuống phía dưới nhìn Quảng Thành Tử, lúc này đã không còn nói nhiều với Quảng Thành Tử nữa, mà là nhìn thẳng tiểu viện Tam Hữu. Hắn chậm rãi mở miệng, giọng nói xuyên qua trời đất, quanh người thần quang lóe ra. Không có bất kỳ pháp thuật gia trì nào, cũng không có nửa điểm thần thông vờn quanh, giờ phút này thân hình Ngọc Đế lại có vẻ vĩ ngạn như thế, sừng sững trong thiên địa, mà thiên địa tôn hiệu lệnh. Nguyên Thủy sư huynh, ta tự mình đến đây, chính là không muốn xiển giáo khó làm. Ra mặt sư huynh, ta cho. Uy nghiêm của thiên đình ta, ở đâu? Ai? Một tiếng khẽ thở dài từ tiểu viện Tam Hữu truyền đến, một cỗ mây mù bốc lên, trên đó có một vị trung niên đạo già chắp tay mà đứng. Nguyên Thủy Thiên Tôn. Các luyện khí sĩ xiển giáo đồng loạt xoay người, quỳ phục trước bóng dáng thánh nhân, Quảng Thành Tử cùng một đám đại đệ tử cũng không ngoại lệ. Lý Trường Thọ thấy thế, thoáng do dự, lại cúi đầu làm đạo, giờ phút này thần vị ở trong người, không thể dễ dàng hạ bái. Chúng thiên binh thiên tướng đối mặt với uy lực của thánh nhân, xuất phát từ bản năng muốn quỳ phục bái lạy, nhưng trên người hiện ra kim quang, lại phảng phất lại nói cho bọn họ biết, không cần quỳ, không thể quỳ, bọn họ giờ phút này đại biểu thiên đình, đại biểu thiên đạo chi tôn. Triệu Công Minh bọn họ tương đối xui xẻo, tốc độ toàn lực từ núi Nga Mi chạy tới, lời cũng không thể nói nửa câu, vừa đến địa phương đã đụng phải Ngọc Đế hiển uy, thánh nhân hiện thân, chỉ có thể theo quy củ tiệt giáo, thành thành thật thật thật quỳ xuống hành lễ, bái kiến sư bá. Không còn cách nào khác, ai bảo thông thiên giáo chủ bối phận nhỏ nhất, phải nghe lời hai ca ca. Nói chung, ánh mắt Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn quanh các nơi, lộ ra một chút ý cười ôn hòa với Lý Trường Canh, sau đó từ xa nhìn chăm chú vào Ngọc Đế, thở dài nói. Sư đệ phí tâm, bần đạo cũng đang rối rắm việc này, không kịp thời cùng sư đệ gặp mặt. Việc này, chuyện liên quan đến phó giáo chủ xiểm giáo bần đạo này, cũng liên quan đến đồ nhi bần đạo sai tin, bần đạo trong lòng không đành lòng. Nhưng thiên đình đại hưng, là thiên đạo vận chuyển, sinh linh kéo dài tất cả, bần đạo tất nhiên sẽ không vì thiên đình hưng thịnh gia tăng lực cản. Đốt đèn. Trong tiểu viện Tam Hữu, lão đạo gầy gò kia giá mây bay ra, đứng ở trên mây đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn là một lời nói, xoay người bay tới Cửu Long Sa Hào. Lý Trường Thọ ra hiệu, vài thiên tướng kim tiên cảnh tiến về phía trước, dẫn động thiên đạo lực, đợi nhiên đang bay tới gần, vây quanh nhiên đăng. Bọn họ vẫn chưa dùng nửa điểm thủ đoạn cưỡng chế. Nhiên đang tự phong nguyên thần, lặng lặng ngồi xếp bằng, cực kỳ phối hợp. Nếu không phối hợp, đó chính là ngũ nghịch pháp chỉ của thánh nhân. Ngọc Đế khuôn mặt hơi chậm lại, kim quang quanh người thu hồi trong cơ thể, bóng tổ long biến mất không thấy, lần thứ hai khôi phục một thân bạch y chi tướng. Vị trí tôn tam giới trên danh nghĩa này lộ ra ý cười nhàn nhạt, cười nói. Chuyện thiên đình tướng lĩnh, quấy nhiễu đến sư huynh thanh tu, việc này cũng là thiên đình giám sát thất độ. Trường canh ái khanh, Lý Trường Thọ lập tức tiến về phía trước. Cúi đầu nói. Tiểu thần ở đây. Ngọc Đế cười nói. Sau này đốt đèn cùng sợ Lưu Tôn xử trí, cần phải công bằng, theo lý, cũng cần phải cân nhắc xiểm giáo cống hiến ổn định thiên địa, cân nhắc Nguyên Thủy sư huynh mặt. Vừa phải cho thiên đình trên dưới một cái công đạo, cũng phải để xiển giáo không bị người ta nói ba nói bốn. Lý Trường Thọ cười khổ một tiếng, sắc mặt có chút khó xử, nhưng vẫn cúi đầu lĩnh mệnh. Chính mình viết kịch bản, cũng chỉ có thể ghép lại nuốt xuống. Tiểu thần tuân mệnh. Ngọc Đế chậm rãi gật đầu, chắp tay với Nguyên Thủy Thiên Tôn, xoay người đi về phía Cửu Long Sa Hàn. Nguyên Thủy Thiên Tôn mỉm cười gật đầu, thân ảnh theo gió tiêu tán, chỉ lưu lại từng luồng huyền diệu đạo vận lưu truyền trong thiên địa. Lúc này, Lý Trường Thọ lại nhìn về phía Quảng Thành Tử, vừa vặn Quảng Thành Tử cũng cùng nhìn về phía Lý Trường Thọ. Chỉ là trong nháy mắt, ánh mắt hai người chạm vào nhau, phảng phất như bạn cũ nhiều năm, mỗi người nổi lên cảm giác ăn ý. Đến lúc này, Lý Trường Thọ đã hoàn toàn tin tưởng, khi Quảng Thành Tử bắt Lưu Tôn, là cố ý đem tất cả đường được phong bế, cố ý lấy ra đạo môn bất chiến trì ước nói chuyện. Vì mục đích, chính là hủy diệt ước hẹn bất chiến, làm cho quan hệ giữa thiên đình cùng tiệt giáo hạ xuống, sau đó diểm giáo cùng Tây Phương giáo quang minh chính đại liên thủ. Lý Trường Thọ trước đây khi cân nhắc các phương diện vấn đề, kỳ thật cũng bỏ qua một điểm, đó chính là sơ giáo yêu cầu. Xiển giáo áp lực quả thật rất lớn, liều mạng thực lực liều mạng không lại tiệt giáo, mình là chủ kiếp giả, lại cùng tiệt giáo đại đệ tử kết thành đạo lữ, ở trong tiệt giáo kết hữu rất nhiều. Nhưng trước đó trên đường trở về thiên đình đã hiểu rõ điểm này, khi Thái Quốc Dân cùng Thuyên Động, Bạch Trạch thương lượng việc này, cố ý đi tới đi lui, biểu hiện ra cảm giác nóng nảy của bản thân. Đó chẳng qua là biểu đạt cho thiên đạo xem, truyền lại một phần tin tức sai lầm, tốt nhất là để cho đạo tổ cảm thấy hắn cái ngày hậu ổn chẳng qua là như thế. Hôm nay mấu chốt phá cục, Lý Trường Thọ đã sớm hiểu rõ, là Ngọc Đế. Lúc Mộc Công thẩm vấn Lưu Tôn, hắn chẳng qua chỉ âm thầm dẫn dắt Bạch Trạch, mượn miệng Bạch Trạch đến ra đề nghị như vậy. Ngọc Đế đích thân đến, vòng qua Quảng Thành Tử, không cho Quảng Thành Tử cơ hội lấy ước hẹn bất chiến thuyết sự, trực tiếp cùng thánh nhân thương lượng, từ đó làm cho kế toán của Quảng Thành Tử tuyên bố phá sản. Nhân sinh như diễn, tất cả đều dựa vào diễn xuất. Chỉ là, Lý Trường Thọ đáy lòng vẫn có một nghi hoặc, không cách nào được giải đáp. Việc này rốt cuộc là đốt đèn tính kế trước, sau khi Quảng Thành Tử phát hiện, thuận thế đẩy thuyền, chờ mình tìm tới cửa. Vẫn là Quảng Thành Tử đối với Nhiên Đăng, thậm chí trực tiếp bày mưu tính kế với Sợ Lưu Tôn. Nếu là người thứ hai, vị xiển giáo đại sư huynh này, quả thật cũng là một lão ngân. Ánh mắt hai người nhìn chăm chú một hồi, Quảng Thành Tử khẽ thở dài một tiếng, khóe miệng lộ ra vài phần ý cười bất đắc dĩ. Lý Trường Thọ làm một lời nói, xoay người muốn rời đi. Lý Trường Thọ tâm thần chấn động, theo bản năng nhắm hai mắt lại, linh đài có Thái Thanh Đạo vận chiếm giữ, lộ ra một bức tranh. Một bức tranh, trước khi Lý Trường Thọ rời khỏi Thái Thanh Quan, thỉnh cầu lão sư giúp tính toán. Trong lầu gác phi bộc phía sau Ngọc Hư Cung, Quảng Thành Tử cầm một cây kéo bằng ngọc, cắt tỉa cành cây trước mặt, trong mắt lại lộ ra ý nghĩ tư. Thiếu Hất, một tia hư ảnh ngưng hiện ở phía sau hắn, lại là một lão đạo có chức mập mạp. Sợ Lưu Tôn. Thiên đình Thiên Hà Thủy Quân Phó Thống lĩnh Biện Trang, là tâm phúc của Trường Canh sư đệ, bản thân thanh danh có biểu hiện, có thể làm chút văn chương. Đại sư huynh. Đúng lúc này, tiếng đối thoại giữa Hoàng Long đạo nhân và Quảng Thành Tử từ phía sau bay tới. Hoàng Long hỏi. Đại sư huynh, chúng ta nên làm như thế nào? Phó giáo chủ này thật sự có chút, Ngọc Đế tự mình đến lấy người, quả nhiên là làm cho người ta không thể tưởng tượng được. Chớ nói lung tung. Quảng Thành Tử khẽ nhíu mày, thấp giọng nói. Nhìn đăng phó giáo chủ cũng chẳng qua là bị kiếp mưu họa tâm, các vị sư đệ sư muội, các ngươi trở về trong điện thương nghị làm thế nào cứu nhiên đăng phó giáo chủ cùng Sợ Lưu Tôn sư đệ. Bần đạo đi bái kiến thầy lão sư ta. Chúng xiển giáo môn nhân đệ tử thấp giọng đáp ứng, trong mắt thấy Quảng Thành Tử đa phần là tôn kính. Lý Trường Thọ. Quả nhiên, tam giáo đại sư huynh sẽ không có một nhân vật đơn giản, một tay vô gian đạo này chơi xinh đẹp. Bất quá đáy lòng mình chính là không thoải mái như vậy. Lý Trường Thọ quay đầu nhìn Quảng Thành Tử, ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, xoay người nhìn con dấu cửu long sắp phóng lên trời, vội vàng hô. Bệ hạ, tiểu thần đột nhiên kỳ tường. Có thể ở xiển tiện lưỡng giáo mỗi người 13 vị thánh nhân đệ tử, khi thiên đình thẩm án, ở bên cạnh toàn bộ quá trình quan sát, như vậy biểu thị thiên đình vấn tội công khai minh bạch, trí công vô tư. Chuẩn! Tiếng cười khẽ của Ngọc Đế từ trong xe cộ truyền đến. Ái Khanh quyết định chính là, cần ta ra mặt liền nói một tiếng. Nếp thánh nhân, đó cũng là tương đối thú vị. Trên đường trở về thiên đình, Lý Trường Thọ cẩn thận suy nghĩ một chút. Hắn vẫn là khó chịu Quảng Thành Tử. Toàn bộ sự kiện lần này hoàn toàn là một đợt thao tác của Quảng Thành Tử, mục đích ít nhất có 6-7 tầng. Nếu để mục đích của Quảng Thành Tử chia làm 3 giai đoạn, mục tiêu cao nhất là thuận lý thành chương hủy đạo môn bất chiến chi ước, từ đó để xiển giáo chiếm cứ một trình độ chủ động nhất định trong đại kiếp nạn lần này. Mục tiêu ở giữa hẳn là cho thiên đình cùng tiệt giáo tỉnh táo, lấy việc này làm dẫn dắt, khi Thái Bạch Kim Tinh làm ra phán đoán không công bằng đối với xiển giáo, đưa ra phản kích thích hợp. Mục tiêu nông nhất chính là lợi dụng thiên đình nhân cơ hội là một phe phái đốt đèn, để nhiên đăng trong phong thần đại kiếp nạn sắp tới, sẽ không quá nhảy nhót, từ đó ảnh hưởng đến Quảng Thành Tử của hắn ra tay bố trí. Xiển giáo đại sư huynh, hồng hoang tính toán. Đây kỳ thật cũng là thái độ của Nguyên Thủy Thiên Tôn sư thúc. Vị nhị sư thúc này vì sao tín nhiệm Quảng Thành Tử như thế, Lý Trường Thọ lần này coi như là tìm được đáp án. Đơn giản chỉ vì nó là dễ sử dụng. Bất quá, Lý Trường Thọ cũng không có ý định buông tha Quảng Thành Tử như thế. Kỳ thật biện pháp tốt nhất chính là công phá phòng tuyến tâm lý của Sợ Lưu Tôn, đem việc này hoàn toàn trong suốt hóa, như vậy Quảng Thành Tử sẽ lâm vào tình cảnh vô cùng xấu hổ. Tam giáo đại sư huynh chết là không có khả năng chết, cho dù là phong thần đại kiếp nạn, sư huynh nhà mình đại pháp sư, Đa Bảo đạo nhân, Quảng Thành Tử đều chưa từng đả thương đến nguyên khí. Có thể ngồi vào vị trí đại sư huynh này, sau lưng tự có thánh nhân lão gia lực rất mạnh, không cho phép có mất. Đương nhiên, người dạy đệ tử ít, lão sư quan tâm cũng tương đối giàu có. Ảnh hưởng của Quảng Thành Tử đối với bản thân lần này nằm ở phương diện tình cảm cá nhân. Đây sẽ trở thành một cái gai giữa mình và Vân Tiêu, sau này mình còn phải nghĩ biện pháp an ủi Tiểu Vân. Nếu mình áp dụng phản chế ngang nhau, vậy trước tiên phải làm đạo lữ cho Quảng Thành Tử, cái này không khỏi quá không thực tế. Phong khí xiểm giáo tương đối nghiêm cẩn, hoàn toàn khác với người của bọn họ. Cho nên Lý Trường Thọ lựa chọn một con đường trả thù khác, mời Sa Triệt hai giáo mỗi ba vị đại đệ tử đến thiên đình cùng quan sát thẩm vấn Nhiên Đăng đạo nhân cùng Sợ Lưu Tôn. Lần này là thật muốn nghĩ biện pháp giày vò vị xiển giáo đại sư huynh này. Tuy rằng lúc này có thiên đạo nhìn chăm chăm, mình không thể làm rối loạn tiết tấu phong thần, nhưng có thể thử đem vị trí Nhiên Đăng lại xảy ra một chút. Hơn nữa mục tiêu mấu chốt là làm càn khôn xích đốt đèn, điều này đối với kế hoạch tiếp theo của mình quá trọng yếu. Không chỉ có thế, cây xích yếu càn khôn trong tay Nhiên Đăng còn có chút mấu chốt đối với kế hoạch ngàn năm của Lý Trường Thọ là X biến mất. Tương đối mà nói, giết hay không giết đốt đèn cũng không quan trọng, đem Nhiên Đăng tính chết, bảo hắn đừng nhảy lung tung, trọng yếu nhất. Điểm này, Lý Trường Thọ và Quảng Thành Tử lại đạt thành ăn ý. Lý Trường Thọ, hoặc là nói, lão ngân quang lóe ra trí tuệ quang minh sáng đồng tiền không thể cùng đồng loại trở thành bằng hữu, chỉ có thể trở thành tọa kỵ hoặc là thủ hạ. Ta vẫn thích cùng công minh lão ca, Hoàng Long chơn nhân thuần phát tiên nhân như vậy tiếp xúc. Ừ, phía sau binh mã thiên đình. Triệu Công Minh nhíu mày, không hiểu sao cảm giác mình giống như bị ai mắng vậy. Triệu Công Minh bên cạnh, tất nhiên là Kim Linh Thánh Mẫu, Quỳnh Tiêu Tiên Tử, đây là tiệt giáo bồi thẩm tiên nhân. Nói đến một đám người tiệt giáo cũng rất buồn bực, vốn tưởng rằng lần này lựa chọn tinh binh cường tướng là vì sau khi làm một trận ở núi Cô Luân thuận tiện chạy trốn cùng sau đó vất người. Không nghĩ tới, bọn họ chạy hai chuyến, dập đầu một cái, ngoại trừ chứng kiến Thái Bạch Kim Tinh dây bắt Lưu Tôn, chứng kiến Thiên Đỉnh Ngọc Đế Sư thúc trang bị chén thành công. Hoàn toàn không có hiệu quả gì khác. Cũng may, sau này đi làm đốt đèn cái này tiệt giáo đối thủ chết, bọn họ cũng có thể chọn. Đến lúc đó hỗ trợ chặt một cánh tay giỡn chân, sảng khoái cỡ nào. Một nhà vui mừng một nhà ưu ái, ở phía sau tiệt giáo tam cao thủ cách đó không xa trên mây, Quảng Thành Tử, Ngọc Đỉnh chân nhân, Hoàng Long chân nhân than thở. Quảng Thành Tử đang nhíu mày suy tư một lát trước khi Lý Trường Thọ mời hắn đến thiên đình, nói hai câu kia. Câu đầu tiên là, Quảng Thành Tử sư huynh là xiển giáo đại sư huynh. Hôm nay thiên đình muốn thẩm vấn chính là xiển giáo phó giáo chủ cùng thánh nhân thân truyền. Nếu Quảng Thành Tử sư huynh không đến, việc này không phải sẽ thiếu đi vài phần ý nghĩa sao? Câu thứ hai là Lý Trường Thọ xoay người giá mây, chạy tới bên cạnh con dâu cửu long đi theo, bay hơn 10 trượng lại quay đầu nói một câu, sư huynh không tò mò, ta ở Thái Thanh Quan lão sư nói gì với ta? Điều này không thể do Quảng Thành Tử không nghĩ nhiều. Chẳng lẽ, Trường Canh đã biết được nguyên nhân và hậu quả? Mà hôm nay cơ hội hỗn loạn, bần đạo lại ở bên cạnh lão sư. Đại sư bá mặc dù là thánh nhân mạnh nhất, nhưng năm đó cũng không thể đột phá thiên địa gồ ghề, vẫn là bị ép tiếp nhận hồng mông tử khí, cũng không cách nào vượt qua thiên đạo quy tắc mới đúng. Tại sao? Có thể tính toán rất nhiều. Cũng không đúng, Trường Canh sư đệ có chút thông tuệ, rất có thể là đoán được cái gì, lừa gạt chính mình. Quảng Thành Tử đáy lòng thầm than, nhân giáo nhiều hơn một vị sư đệ có thể khuấy động tam giới phong vân như vậy, đối với xiển giáo mà nói, cũng không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Bất quá. Mình không thẹn với lương tâm, chỉ cầu đúng với lão sư, xứng đáng xiêm giáo là được. Đại sư huynh, đại sư huynh. Cổ tay áo Ngọc Đỉnh chân nhân hóa thành thái ất chân nhân cao hơn ba tấc, một thân trường bào đỏ nhạt phong tao, đang truyền tiếng hô to. Quảng Thành Tử nhíu mày xem ra, kỳ đạo sư đệ ngươi làm sao cũng đi theo. Thái ất chân nhân chợt chợt cười, nhìn phương đại đội thiên binh trước mắt, truyền thanh cười nói. Tất nhiên là muốn góp vui, phung viếng vị phó giáo chủ nào đó mua biện minh phong thái lăng tiêu điện. Trường Canh sư đệ không phải nói, để cho ngươi chớ xen vào việc này sao? Quảng Thành Tử thở dài nói. Cái miệng này của ngươi nếu toát ra chút lời gì đó, làm cho sự tình không thể vãn hồi. Không thể nào, sẽ không chứ, Thái Ất chân nhân cười. Sẽ không có người thật sự cho rằng ta không khống chế được miệng mình chứ. Đại sư huynh yên tâm, Ngọc Đỉnh Chân Nhân mỉm cười lấy ra một cái pháp bảo. Chỉ thấy bảo vật này, chỉnh thể hình thành vòng cổ, do Bắc Hải Nhiệt Long Long Cân luyện chế mà thành. Hạch tâm là một viên bảo châu nối liền trên Long Cân, nhìn như chỉ có long nhãn lớn nhỏ, nhưng có thể tùy ý điều tiết. Bảo vật này cũng không có danh tiếng vang dội gì, có thể gọi là pháp khí bế thoại, đạo vận trên chuyên phá đạo hạnh Thái Ất Chân Nhân, nhưng trong nháy mắt bao lấy miệng Thái Ất Chân Nhân, cắt đứt thần thông. Túi dẫn lương phẩm, Thái Bạch Thân tặng. Toàn bộ quá trình này do Thiên Đình Tán Tiên Linh Châu giám chế. Thái Ất Chân Nhân nhìn thấy pháp bảo này chán liền treo đầy hắc tuyến, Quảng Thành Tử cùng Hoàng Long Chân Nhân đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Quảng Thành Tử nhìn khắp nơi trước mắt, truyền giọng nói: "Nếu muốn đi, liền thoải mái đứng ra, chớ làm chuyện sợ hãi rụt rè như vậy. Hôm nay thanh danh xiển giáo chúng ta đã bị hao tổn, chớ để cho người ta chê cười." "Được." Thái Ất Chân Nhân thân hình bay ra, hóa thành người thường lớn nhỏ, bình tĩnh chắp tay mà đứng. Hoàng Long cười nói: "Thiên đình chỉ cần ba danh ngạch, không bằng danh ngạch bần đạo nhường cho Thái Ất sư đệ, bần đạo đi cũng không biết nên nói cái gì, trách xấu hổ." "Ai, đi là được rồi." Thái Ất Chân Nhân cười nói. "Trường canh thật đúng là có thể đùa chúng ta sao?" Quảng Thành Tử mỉm cười gật đầu, trong mắt mang theo vài phần vui mừng. Ngọc Đỉnh Chân Nhân có chút muốn nói lại thôi, nhưng âm thầm bị Thái Ất Chân Nhân kéo ống tay áo xuống, cũng chỉ có thể khẽ thở dài một tiếng, không nhiều lời nữa. Phía trước trên mây, ba vị triệt giáo tiên đồng thời lâm vào trầm tư. Kim Linh Thánh Mẫu chuyển nói: "Bọn họ như thế nào lại có thêm một người, đây không phải là một trò đùa sao?" "Ai?" Triệu Công Minh ôn nhu nói: "Không nên câu nệ những tiểu tiết này, hơn nữa đều là người chúng ta quen biết, ngoại trừ Thái Ất nói chuyện khó nghe, Ngọc Đỉnh cùng Hoàng Long sư huynh đều rất không tồi nha." Kim Linh Thánh Mẫu nhíu mày nói: "Nếu sau này nổi lên tranh chấp thì làm sao bây giờ? Nếu như đấu pháp, bốn người bọn họ toàn bộ lên ta cũng có thể ứng phó, nhưng ở trong Thiên Đình tất nhiên là đánh không nổi, cũng không thể để cho Trường Canh sáng suốt thiên vị chúng ta. Ba cái miệng của chúng ta nói như thế nào hơn bốn miệng của họ?" Triệu Công Minh trầm ngâm vài tiếng này, chợt nghe bên cạnh truyền đến tiên lực ba động, Kim Linh Thánh Mẫu cùng Triệu Công Minh quay đầu nhìn lại, đã thấy Quỳnh Tiêu mặc váy dài màu vàng nhạt đã bóp nát ngọc phù trong tay, hướng về phía tiên lực sắp tiêu tán nói một câu: "Tỷ tỷ, ngươi mau đến Thiên Đình một chuyến đi, ta nghe được tin tức, có người sau này muốn ở Lăng Tiêu Điện ám toán tỷ phu." Dứt lời, Quỳnh Tiêu vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé, khóe mày nhẹ nhàng nhếch lên. "Giải quyết." Bên cạnh một đôi vợ chồng ẩn hôn, khóe miệng đồng loạt co giật. Kim Linh Thánh Mẫu giở khóc giở cười hỏi trong Lăng Tiêu Điện, ám toán bao gồm thánh nhân lão gia ở trong nội thiên đạo trình tự hạng 10 thiên đình đại thần. Triệu Công Minh cũng nói: "Ngươi tìm lý do cũng không thể tìm tốt một chút, ai có thể tin. Nhị muội từ lúc vừa có linh trí chính là băng tuệ thông minh, phi huynh vẫn là một trận gió, đầy ba đoá tiểu vân chi linh của các ngươi ở trên bầu trời phiêu, nàng liền bắt đầu tìm hiểu thiên địa bổn nguyên đại đạo. Điều này có thể bị lừa với ngươi." Quỳnh Tiêu trợn trắng mắt: "Muốn ta nói với ngươi, Kim Linh sư tỷ bị người chặn, Tây Phương giáo triệu tập 300 cao thủ vây giết Kim Linh sư tỷ, ngươi phản ứng gì?" Triệu Công Minh không cần suy nghĩ mà nói một câu: "Vậy còn có thể nói phản ứng gì nữa, hô một tiếng lão sư cứu mạng, xác định hải thần châu của vi huynh liền vọt tới." "Không giống sao?" Triệu Công Minh nhất thời mặt lộ ra bừng tỉnh, Kim Linh Thánh Mẫu bên cạnh hai má ửng hồng, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh, khóe miệng lộ ra ý cười nhàn nhạt, cũng không dám nói thêm nửa câu. Quỳnh Tiêu trong mắt vừa chuyển, nhất thời bắt được một chút nhược điểm nhỏ. Ngọc Đế cùng thánh nhân rằng co, thiên uy trấn áp Ngọc Hư Cung, buộc xiểm giáo gia chủ mưu sau lưng là phó giáo chủ Nhiên Đăng đạo nhân, việc này đã đủ để bình ổn hòa khí của Thiên Đình và Tiệt Giáo Tiên. Dù sao Nhiên Đăng bối phận cùng tư lịch bày ở đó, và lại thánh nhân đều đã xuất sơn, Ngọc Đế cũng đánh một đợt Thiên Đình uy nghi. Lúc này vô số sinh linh vây xem thiên địa đại sự này, hơn phân nửa đều đã hiểu được, kế tiếp chỉ cần công khai minh bạch thẩm vấn sơ thẩm việc này, đem Nhiên Đăng cùng Sợ Lưu Tôn định tội, việc này coi như vạch trần. Thiên Đình tổn thất là thân nhân của một hì Nga tiên tử, lấy được là vượt qua thanh danh cùng uy vọng của thánh nhân đại giáo. Đây kỳ thật đã xem như là một khối đệm thạch vô cùng trọng yếu trên con đường phát triển của Thiên Đình. Nhưng khi Tiệt Giáo, Xiểm Giáo bảy vị tiên nhân muốn vào thiên môn, Lý Trường Thọ vẫn đứng ra ngăn cản bảy vị sư huynh sư tỷ em vợ. Xe Cửu Long quay trở về Thiên Đình, các lộ thiên binh nhanh chóng và chỉnh tề trở về binh doanh của mình. Vài thiên tướng đang che giấu ba thanh thần kiếm kia, thả cho Quảng Thành Tử thắt tiên. Thừa dịp cơ hội này, Thái Bạch Kim Tinh giấy đạo nhân của Lý Trường Thọ Giá Vân trở về, sắc mặt ngưng trọng 17 người bọn họ thương nghị về phía trước chuyện phía sau. Tất nhiên là không để ý vì sao xiểm giáo tới chuyện nhỏ như vậy. Lý Trường Thọ mở ra một tầng kết giới tiên lực, thẳng thắn hỏi: Quảng Thành Từ sư huynh, xiểm giáo là muốn bảo vệ Lưu Tôn sư huynh, hay là muốn bảo vệ Nhiên Đăng phó giáo chủ? Việc này sau khi thẩm vấn, tất có một chủ, một lần, tội trách cũng sẽ nhẹ một nặng. Quảng Thành Từ trầm ngâm vài tiếng, quả nhiên là bị Lý Trường Thọ đột nhiên trực tiếp như vậy, làm cho có chút không thích ứng. Hắn nói, vẫn là Thỉnh Thiên Đình công bằng xử lý, cố niệm thanh danh xiểm giáo ta. Sợ Lưu Tôn sư đệ là đệ tử thân truyền của lão sư, cũng được lão sư yêu thích, lần này bị Nhiên Đăng phó giáo chủ sai khiến, kỳ thật cũng có chỗ bất đắc dĩ. Nếu để cho bần đạo tư tình đến chọn, tất nhiên là muốn sợ Lưu Tôn sư đệ ít bị trách phạt. Nhưng Nhiên Đăng phó giáo chủ chính là phó giáo chủ xiểm giáo ta, trong giáo cũng là đại năng viễn cổ duy nhất cùng lão sư cùng thế hệ, hôm nay lại từ trong tiểu viện của lão sư bay ra, dường như bị lão sư gọi qua huấn luyện. Ở đây, ai? Bần đạo thật sự không nắm chắc. Lý Trường Thọ. Quả nhiên, trao đổi tương đối tốn sức, cái này tương đương với cái gì cũng không nói, lại biểu đạt hai người đều muốn tận lực bảo trụ. Nếu như kiếp trước đội bóng hư không đệ nhất ở Lam Tinh lão gia, có một nửa bản lĩnh đá bóng của Quảng Thành Tử, Lý Trường Thọ kiếp trước khi chết phòng trường còn có thể bớt đi một tiếc nuối. Thái Ất Chân Nhân cười nói. Đại sư huynh, ngươi từ khi nào cũng chu toàn như vậy? Quảng Thành Tử trừng mắt Thái Ất, người sau yên lặng nâng tay lau miệng, hạ một đạo cấm chế tùy thời có thể đột phá. Lý Trường Thọ xoay người hỏi Triệu Công Minh tiệt giáo mới có ý kiến gì không? Làm trái đèn, Kim Linh Thánh Mỗ mắng. Nhiên Đăng này cũng không phải là thứ tốt, sợ Lưu Tôn coi như tốt, Nhiên Đăng là chủ sứ giả tự nhiên phải gánh tội trách. Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, giơ ngón tay cái lên với Kim Linh Thánh Mẫu, hắn nhìn Quảng Thành Tử, cười nói. Nếu ý kiến của sư huynh sư tỷ đều biểu đạt, Quảng Thành Tử sư huynh là hai người đều có thể, Kim Linh sư tỷ nói muốn lấy chất vấn Nhiên Đăng tội trách nhiệm làm chủ, vậy sư đệ ta liền theo đó làm việc. Dứt lời, Lý Trường Thọ chắp tay, không cho Quảng Thành Tử cơ hội mở miệng trực tiếp tản đi kết giới xung quanh. Mỉm cười bay đi. Kim Linh Thánh Mẫu cười nói. Trường canh làm việc, thật đúng là chu toàn, dĩ nhiên sẽ hỏi chúng ta trước một tiếng. Hoàng Long Chân Nhân cũng không khỏi khen ngợi, đúng vậy, nếu có thể cùng trường canh làm việc, thật sự không cần quá phí tâm, cái gì cũng an bài tốt, ha ha ha. Khóe miệng Thái Ất Chân Nhân co giật vài cái, cách Hoàng Long Chân Nhân cùng Kim Linh Thánh Mẫu xa một chút. Không bao lâu sau, Ngao Ất cùng Linh Châu Tử vội vàng mà đến, đem đạo môn bảy vị thánh nhân đệ tử truy cập thiên môn. Hai bên tự có thiên tướng thiên binh hộ trì. Lại Lâm Thiên Đình, bảy vị tiên nhân đều có thể trực quan cảm nhận được, thiên đình so với mấy trăm năm trước có sự khác biệt rõ ràng. Đầu tiên, là sinh linh nhiều hơn một chút. Nguyên bản biển mây mênh công vô tận, lúc này nơi lọt vào tầm mắt phần lớn có thể nhìn thấy từng tòa tiên sơn, từng mảnh lầu các hoàn vũ. Đây là theo yêu cầu của Lý Trường Thọ, dưới thiên đình thất trọng thiên, khu vực thành trận có trật tự khai phá, dựa theo tiên thần phẩm giai, kiến tạo rất nhiều tập thể tu xá. Đơn gian tiên ngụ, độc tòa lầu gác, mang viện tiểu lâu, đại trận tiểu điện. Cái này đương nhiên sẽ không thu linh thạch, mà là dựa theo thần vị phẩm giai phần thưởng xuống, xem như thiên đình tân tinh khích lệ kế hoạch một bộ phận phần thưởng. Tiếp theo, chính là thiên đạo lực trong thiên đình, so với lúc trước càng nồng đậm gấp mấy lần. Bảy gã cao thủ bọn họ không có nghiệp chướng, ít nhiều cũng coi như nhân vật số một có đầu có mặt mũi trong thiên địa, nhưng ở nơi này, lại cảm nhận được lực bài xích rõ ràng của thiên đạo. Tựa hồ là muốn để bọn họ ra đi. Linh Châu Tử đi theo bên cạnh Thái Ất Chân Nhân, bị Thái Ất Chân Nhân vỗ vỗ đầu, xoa xoa đạo sọt, các loại hỏi han ân cần. Cũng vào thời khắc này, Đại Âm Dương Sư sẽ buông bỏ sự theo đuổi quyết tâm không thay đổi của hắn đối với âm dương đại đạo, hưởng thụ tình cảm thuần khiết giữa thầy trò. Để Linh Châu Tử đến thiên đình lịch lãm, mà nay tạo thành một nam tử hán khuôn mặt thanh tú, tính cách cương cường. Thái Ất Chân Nhân cũng bởi vì việc này, mới không so đo chuyện năm đó bị Lý Trường Thọ lừa gạt, trêu chọc thất tình tiểu nộ. Bảy vị tiên nhân bay đến nửa đường, chợt nghe tiếng trống phía trước vang lên, thiên đình khắp nơi xuất hiện từng đạo lưu quang, mấy ngàn tiên thần chạy tới trước Lăng Tiêu Điện, tràng diện cũng có chút trắng lệ. Chúng ta bay nhanh một chút. Triệu Công Minh cười làm thủ thế mời, tay áo vung lên, từng luồng đạo vận mang theo thiên binh thiên tướng hộ tống bọn họ đi tới Lăng Tiêu Điện quan lễ, hướng Lăng Tiêu Điện nhanh như chớp mà đi. Đợi bọn họ chạy tới, lại kiến thức một phen hiệu suất thiên đình là gì. Từng gã thiên binh ngư xuyên qua, chẳng qua dùng nửa canh giờ, liền ở trước Lăng Tiêu Điện dựng lên một tòa đại hội trường. Văn thần võ tướng của thiên đình đứng yên, Ngọc Đế bệ hạ từ bảo tọa ở cửa điện Lăng Tiêu Điện, bên cạnh còn để lại chỗ trống cho vương mẫu nương nương. Trên những bậc thang trước điện, mỗi thiên đình chính thần đều được một cái ghế phòng ngọc. Ở trước bậc thang Lăng Tiêu Điện, bàn dài ba phương thoáng tách ra, trên đó trải vài vóc màu vàng, ghế dựa cũng đổi thành màu vàng thái sư ỷ. Ánh sáng của thái dương tinh rơi xuống, đầy trời sao lộ ra bóng dáng nhàn nhạt, rơi xuống một chút tiên quang, cờ phiêu vũ, mấy vạn thiên binh liệt trận trái phải, trên chiến trận hiện ra long, hổ tướng. Tiếng trống trận trận, hai hàng trống dựng đứng bên trái phải chỉnh tề xếp ra, tựa như đại bằng dương cánh, hơn 10 tên thiên tướng lôi ra tiếng trống đình tai nhức óc. Đại tràng như vậy, tự nhiên không thể thiếu quyền thần thiên đình lâu đời, Đông Mộc Công. Chỉ thấy Mộc Công mặc một thân trường bào màu đỏ sậm, tóc dài màu xám trắng cũng có chút phiêu giật, đi tới bên phải bàn dài ba phương, cao giọng nói. Mời các vị đạo môn thánh nhân đệ tử tiến về phía trước ngồi vào. Vừa dứt lời, đã có 7 thiên tướng khiêng vòng ghế bay tới, trái ba phải 4 hàng ở dưới ba cái bàn dài. Quảng Thành Tử, Kim Linh Thánh Mẫu bình tĩnh ngồi về phía trước, tất nhiên sẽ không vì điểm này mà lộ ra vẻ khiếp sợ. Mộc Công chính xác nói. Theo đề nghị của Thái Bạch Tinh Quân, Ngọc Đế Bệ Hạ cho phép, 7 vị tiên nhân đại biểu đạo môn đến xem hôm nay thiên đình thẩm vấn phó giáo chủ Xiển giáo Nhiên Đăng, đệ tử Xiển giáo Sợ Lưu Tôn. Nếu mấy vị cảm thấy, khi xét xử vụ án hàng Nga hãm thiên tướng, có chỗ không ổn, không đúng, không nên, xin ý kiến chủ thẩm trước, sau đó mở miệng nói. 7 vị Xiển giáo tiên mỗi người gật đầu. Sau đó, Mộc Công lại hô. Mời chủ thẩm Thái Bạch Tinh Quân. Dứt lời, một chùm tiên quang bên cạnh rơi xuống. Lý Trường Thọ khó có được triều phục đầu tiên là hành lễ với Ngọc Đế trước điện, sau đó chậm rãi mà đến. Một thân áo bào rộng lớn bằng vàng nền trắng, một đầu bạc trắng sáng lấp lánh, túi sách dẫn cung nhạt được cho phát trần. Lý Trường Thọ hai mắt như điện, mỗi một bước đi, liền có uy áp nhàn nhạt nhộn nhạo ra. Đừng nói là thiên binh thiên tướng văn thần tiểu lại, cho dù là Triệu Công Minh, Quảng Thành Tử đại năng như vậy, đều cảm nhận được đạo cảnh Lý Trường Thọ đã tuyệt đối không thể khinh thường. Lý Trường Thọ đi đến sau bàn dài, cùng Đông Mộc Công làm đạo đạo cho nhau, cùng ngồi vào. Hắn lại nói. Chuyện hôm nay, chuyện liên quan đến hằng Nga của Nguyệt Cung, cũng nhờ Thái Âm Tinh Quân nhìn thấu người khác. Hôm nay phụ thẩm, bệ hạ đặc biệt chuẩn, thỉnh quảng Hàn Cung Thái Âm Tinh Quân. Lý Trường Thọ còn chưa dứt lời, một bóng dáng xinh đẹp đã xuất hiện trước Lăng Tiêu Điện, đạo vận càn khôn quanh người chậm rãi nhộn nhạo. Chúng tiên còn chưa thấy rõ thân hình khuôn mặt của nàng, một tia sương mù mỏng phiêu tán, thân hình nàng nhẹ nhàng lắc lư. Đã đến sau bàn dài bên cạnh Lý Trường Thọ. Quảng Hàn Cung Nga. Chỉ tiếc, hàng Nga lúc này đem bản thân ẩn nấp trong mây mù màu trắng nhạt, vẫn chưa lộ ra chân thân. Nàng đối với Ngọc Đế làm một lời nói, lại đối với Lý Trường Thọ cúi người hành lễ, không nói một lời tự mình ngồi xuống. Cao lãnh. Lý Trường Thọ cười cười, khuôn mặt chính diện, thần quang trong hai mắt lóe ra, trong tay kinh đường mộc nâng lên, lại theo đó trùng trùng điệp điệp hạ xuống. Mang theo Lưu Tôn, đốt đèn, biện trang cùng với một đám người có liên quan. Tiếng bước chân bên cạnh vang lên, Dương Tiễn Tất, Kim Bằng mỗi người dẫn một đội thiên tướng, áp giải Lưu Tôn cùng Nhiên Đăng cùng nhau tiến về phía trước. Nhiên Đăng sắc mặt như thường, sợ Lưu Tôn khuôn mặt xám xịt. Sát ý trong mắt Lý Trường Thọ nhoáng lên một cái, lại lộ ra vài phần ý cười. Người đâu, trước tiên là Minh Chủ Tiên Minh, chuyển một chỗ,